Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 68, diễn viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Huyền Thần nghe xong, thực ra đã do dự một chút, rồi mới nói với Mộ Minh Đường. Thuốc ác tịch đan, ngay cả mang theo cũng không có tác dụng. Mộ Minh Đường nghi hoặc, ý chàng là gì? Thuốc này tuy nói là được chế riêng cho ta, nhưng chưa hoàn toàn thành công. Nó có tác dụng phụ rất nghiêm trọng. Lúc đầu uống vào có hiệu quả, nhưng lần phát bệnh tiếp theo sẽ càng mãnh liệt hơn, và khoảng cách thời gian cũng sẽ ngắn lại. Lâu dần sẽ hình thành sự phụ thuộc, dần dần bị nghiện. Mộ Minh Đường nghe đến đây hoàn toàn sững sờ. Nàng hoàn toàn không ngờ rằng thực tế về thuốc ác tịch đan lại như vậy. Nói cách khác, thuốc ác tịch đan thực ra không thể chữa bệnh, chỉ làm tăng thêm tình trạng bệnh. Điều đáng sợ hơn là loại thuốc này còn gây nghiện. Một khi đã dùng nhiều lần, sau này phát bệnh sẽ càng không thể kiểm soát. Dù muốn bỏ cũng không được. Mộ Minh Đường lập tức lo lắng. Nàng nhanh chóng liếc nhìn ra phía sau, hạ giọng gấp gáp nói với Tạ Huyền Thần. Vậy lần trước ta còn lấy thuốc cho chàng uống, chẳng phải là phản tác dụng? Mộ Minh Đường vừa nói vừa nhớ lại những điều trước đây khiến nàng bối rối dần dần kết nối lại. Không lạ gì khi Tạ Huyền Thần vứt thuốc ác tịch đan trong kho để cho nó bụi bám. Không lạ gì khi Tạ Huyền Giới thấy nàng lấy thuốc về mà không ngăn cản. Những sự việc mà Mộ Minh Đường liên kết lại ngày càng nhiều. Giọng điệu cũng ngày càng thất vọng. Ta rõ ràng nên nghĩ ra, nếu thuốc có tác dụng, bệnh của chàng chắc chắn đã khỏi. Tại sao lại càng ngày càng nặng hơn? Hơn nữa rõ ràng có người động tay động chân trong hương liệu. Làm sao họ có thể để thuốc giải thực sự tồn tại? Đều là lỗi của ta, cho chàng uống lung tung chẳng có ích gì, ngược lại còn làm rối thêm. Mộ Minh Đường thất vọng. Tạ Huyền Thần nghe xong sắc mặt thay đổi, trông có vẻ tức giận. Điều này liên quan gì đến nàng? Khi đó nàng không biết gì cả, nhưng ta lại biết rất rõ. Chính ta quyết định uống thuốc, liên quan gì đến nàng? Ta biết thuốc ác tịch đan có vấn đề, cũng vì đã thử trước đó, nhiều thêm hay bớt đi một lần cũng không khác biệt. Tạ Huyền Thần nói xong, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Mộ Minh Đường, nói, đừng suy nghĩ lung tung. Ai nói nàng chỉ làm rối thêm, nàng chỉ cần đứng đây đã giúp đỡ rất nhiều rồi. Những lời này không an ủi được Mộ Minh Đường, nàng vẫn cảm thấy buồn bã, thậm chí không để ý khi Tạ Huyền Thần vỗ đầu nàng. Nàng rũ một lát, rồi hỏi, vậy sao chàng không nói với ta từ lúc đó? Trước mặt mọi người không tiện nói, nhưng chàng có thể từ chối. Sao chàng còn uống? Chuyện đó có gì quan trọng? Tạ Huyền Thần nói với giọng tùy ý, thuốc do nàng đưa đến, dù là độc ta cũng uống, huống chi chỉ là chút đan dược có tác dụng phụ. Giọng nói của chàng quá tự nhiên. Mộ Minh Đường nhất thời ngẩn ra, nàng ngước nhìn, đồng tử khẽ giãn ra. Chàng, Tạ Huyền Thần cúi đầu nhìn nàng. Sao vậy? Khắp vườn xuân, màu sắc tươi mới và sáng ngời tràn ngập. Tạ Huyền Thần đứng giữa cảnh xuân, trông như tiên mà cũng như yêu. Khuôn mặt chàng quá đẹp, đôi mắt lại xa cách, thường mang đầy sát khí. Mọi người nhìn thấy chàng đều bị danh tiếng và ánh mắt của chàng dọa sợ mà chạy. Nhưng lúc này ánh mắt chàng đã dỡ bỏ hết sát khí và phòng bị, đen láy và sáng ngời như ngọc bích ngâm trong nước đá. Đẹp đến kinh hồn, nốt ruồi lệ dưới mắt, như điểm nhấn cuối cùng. Phong lưu tuyệt sắc, chứa đầy tình cảm, với khuôn mặt này, nói chàng là kẻ hại nước, hoàn toàn xứng đáng. Mộ Minh Đường rất muốn hỏi ý nghĩa câu nói vừa rồi của chàng, nhưng trước gương mặt này, nàng quên mất mình định nói gì. Nàng ấp úng một lúc, mãi mới tìm lại được thần trí, rồi nhận ra mình đã quên mất. Hỏi chuyện chính thì phá hỏng không khí, những suy nghĩ nhỏ nhặt lại không thể nói ra. Nàng cắn môi suy nghĩ, Tạ Huyền Thần thì cứ đợi. thấy Mộ Minh Đường nghĩ mãi mà không ra. Cuối cùng thở dài nói, ta quên mất rồi, quên rồi. Tạ Huyền Thần nhìn Mộ Minh Đường một cái, không vạch trần, gật đầu nói, được, quên thì quên đi, nếu đã quên, thì chắc là không quan trọng. Vì vậy hai người tiếp tục đi dạo trong vườn. Hiện tại vẫn là đầu xuân, nhiều loài hoa cỏ chưa tỉnh giấc, vườn hoa vẫn chưa đến lúc rộn ràng. Hai người yên lặng đi một lát, Mộ Minh Đường bước xuống bậc thang, đứng trên con đường lát đá cuội. Tạ Huyền Thần hỏi, nàng không vui sao? Mộ Minh Đường thở dài u uất, nàng không muốn nói rõ, đổ lỗi cho người theo sau, những cái đuôi phía sau cứ bám theo, thật phiền phức. Tạ Huyền Thần quay đầu liếc nhìn phía sau, đám nha hoàn và thị vệ dù cách một khoảng nhưng vẫn bám theo họ. Bây giờ thấy họ dừng lại, những người hầu không hiểu lý do, nha hoàn dẫn đầu khẽ nhíu mày, mắt không rời họ, đúng là khá phiền phức. Tạ Huyền Thần thu hồi ánh mắt, nói với Mộ Minh Đường một cách hờ hững, nếu nàng không thích, chúng ta bỏ họ lại đi, ra ngoài dạo chơi. Mộ Minh Đường giật mình, chàng nói thật chứ? Tất nhiên. Tạ Huyền Thần nói xong đưa tay ra, theo ta, ở đây kín đáo, họ sẽ không phản ứng kịp, chúng ta cùng nhau bỏ họ lại. Mộ Minh Đường ngoảnh lại nhìn, rồi vừa đặt tay lên tay Tạ Huyền Thần đã cảm thấy tay mình bị nắm chặt, lập tức bị kéo đi mạnh mẽ. Nha hoàn phía sau luôn chú ý, ban đầu tưởng rằng Tạ Huyền Thần và Mộ Minh Đường chỉ dừng lại nói chuyện, nhưng khi thấy Vương Gia và Vương Phi đều liếc họ một cái, rồi đột nhiên Vương Gia kéo tay Vương Phi chạy đi, những người hầu hoảng hốt, vội vàng đuổi theo gọi, Vương Gia, Vương Phi. Tạ Huyền Thần nói bỏ người là bỏ ngay. Mộ Minh Đường theo sau chàng qua rừng trúc, qua vài cổng trăng, còn băng qua hành lang trên mặt nước, rất nhanh đã không còn nghe thấy tiếng động phía sau. Mộ Minh Đường vòng qua hành lang, nâng váy bước lên một cây cầu nhỏ, nàng thấy phía sau đã yên lặng, không muốn chạy nữa, ta không chạy nổi nữa. Nàng dừng lại, dựa vào lan can cầu thở dốc, vừa mệt vừa buồn cười. Chúng ta chẳng khác nào đang bỏ trốn. Lần này nàng nói đúng, thực sự là bỏ trốn. Tạ Huyền Thần dừng lại đợi Mộ Minh Đường, thấy nàng đã thở bình thường, liền chỉ về phía bức tường phía trước. Thấy không, phía trước là tường sau của Vương Phủ. Chúng ta ra ngoài từ đây, sẽ vào ngõ hẻm phố Cảnh Minh. Mộ Minh Đường nghe xong rất ngạc nhiên. Chúng ta thực sự ra ngoài sao? Tất nhiên, Tạ Huyền Thần khẽ nhướng mày. Ta đã hứa với nàng, chắc chắn sẽ làm. Nàng chẳng lẽ không tin ta? Nhưng chúng ta đột nhiên biến mất, sợ rằng hoàng đế. Không sao, Tạ Huyền Thần nói rồi cười khẩy, đầy vẻ chế giễu, hắn thì là cái gì? Nói xong, Tạ Huyền Thần nhìn Mộ Minh Đường, mắt ánh lên nụ cười. Mộ tiểu thư, phía trước là bên ngoài rồi, nàng có muốn cùng ta bỏ trốn không? Mộ Minh Đường mím môi cười khẽ, gật đầu nói, được thôi, một người đẹp trai như thế, dụ dỗ tiểu thư nào bỏ trốn, chắc chắn sẽ thành công. Tạ Huyền Thần và Mộ Minh Đường xuống cầu, cùng đi về phía cửa nhỏ, cửa này nối liền vườn lớn với ngõ hẻm phía sau. Không thường dùng, người giữ cửa cũng là một công việc nhàn rỗi. Bà giữ cửa đang buồn chán, lim dim mắt ngồi trong nắng, ngáp liên tục. Bà đột nhiên nghe tiếng bước chân, giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra thấy Vương Gia và Vương Phi đứng trước mặt. Bà nghĩ mình ngủ mơ, dùng sức dụi mắt, thấy hai người vẫn đứng đó, đột nhiên chân nhũn ra. Xin Vương Gia, Vương Phi tha mạng, lão nô chỉ lỡ chợp mắt, không phải cố ý lười biếng. Tạ Huyền Thần chán ghét nói, thôi được rồi, không ai hỏi chuyện bà ngủ. Tương Nam Xuân gọi bà có việc, bảo bà đến trước tìm cô ta. Bà giữ cửa tuy không thông minh nhưng cũng tự nhận chưa lầm cầm đến mức này. Không nói đến chuyện quản gia Tương Nam Xuân vì sao lại gọi một bà giữ cửa, việc nô tỳ có việc lại để chủ nhân truyền lời cũng không đúng. Mộ Minh Đường lộ vẻ khó chịu, nhìn cảnh này không thể chịu nổi. Bà giữ cửa nhìn Tạ Huyền Thần rồi lại nhìn Mộ Minh Đường. Cuối cùng nghĩ Tạ Huyền Thần là vương gia thì có thể mưu đồ gì với bà. Dù sao cửa vẫn khóa, bà đến trước xem cũng không sao. Bà nghĩ kỹ rồi, cúi đầu cười nói, đa tạ vương gia không giết, đa tạ vương phi. Bà vừa nói vừa run rẩy đi về phía bên kia, vừa rời khỏi tầm mắt của Tạ Huyền Thần, liền lập tức chạy đi. Đợi bà đi rồi, Mộ Minh Đường mới nhẹ đẩy Tạ Huyền Thần một cái, chàng nói có cách, kết quả chỉ là cái cớ tệ như vậy, nội dung có gì quan trọng đâu. Tạ Huyền Thần không để tâm, không hề cảm thấy cái cớ của mình dở chút nào, dù ta nói gì, họ cũng không dám không nghe. Mộ Minh Đường nghẹn lời, quả thực không thể phản bác, nàng bỏ cuộc việc tranh cãi với Tạ Huyền Thần, thay vào đó tiến lên cầm ổ khóa nhìn kỹ, đây là loại khóa gì? Mộ Minh Đường vừa xem vừa cảm thán gia đình mình giàu có. Một cái cửa sau hẻo lánh, hầu như không dùng tới mà cũng dùng khóa đắt nhất. Xem xong, nàng không khỏi nhíu mày, mở được nhưng không có công cụ phù hợp. Nàng nói xong, liền nhìn xung quanh, tìm kiếm xem có cái móc hoặc dây thép nào. Vừa tìm nàng vừa đùa với Tạ Huyền Thần. Chàng cũng giúp ta xem, cần thứ gì dài và cứng, móc thép cũng được. Đáng tiếc hôm nay ta không mang theo châm mảnh, những cái châm trên người hơi dày, không mở khóa được. Nhưng Tạ Huyền Thần không động đậy. Chàng tiến lên cầm ổ khóa đồng xem, rồi ném sang một bên. Dùng ngón tay bẻ cong dây xích sắt phía sau, từ từ kéo thẳng vòng sắt ra. Để đảm bảo an toàn, cửa sau được khóa bằng cách quấn dây xích sắt qua then cài, sau đó treo ổ khóa bên ngoài. Mộ Minh Đường đang tìm dụng cụ để mở khóa, gọi Tạ Huyền Thần mấy lần mà chàng không động đậy. Quay đầu lại thấy Tạ Huyền Thần đã bẻ gãy một mắt xích sắt. Mắt xích cần nối thành một chuỗi, khi đúc sẽ để lại khe hở nhỏ. Mộ Minh Đường nhìn chăm chăm thấy Tạ Huyền Thần bẻ cong khe hở đó, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra, tách ra khỏi vòng sắt kia. Tạ Huyền Thần kéo rời xích sắt ra, khi ổ khóa bằng rơi xuống đất vẫn khóa chặt vòng sắt. Làm xong tất cả, Tạ Huyền Thần nhìn Mộ Minh Đường với vẻ mặt ngây thơ vô hại. Mở rồi. Mộ Minh Đường ngạc nhiên không khép miệng được. Nếu chuyện này không xảy ra trước mắt, nàng không thể tin nổi. Mộ Minh Đường lặng lẽ khép miệng, nghĩ còn tìm công cụ mở khóa làm gì. Có sẵn một vua phá hoại ở đây, cần gì mở khóa lịch sự. Mộ Minh Đường cứ thế mở then cửa, rộng mở cửa, thành công trốn ra khỏi vườn sau nhà mình. Đúng như Tạ Huyền Thần nói, ra tới ngõ hẻm, đi một đoạn là vào phố chính sầm uất. Vừa bước vào phố chính, không khí sôi động tràn ngập, không có người hầu kè kè bên cạnh, không có thị vệ dọn đường, đứng giữa khung cảnh phố phường nhộn nhịp đã lâu không thấy. Mộ Minh Đường ngẩn ngơ một lát, như lạc vào thời xa xưa, rõ ràng là cảnh thường thấy trước kia, giờ nhìn lại, như đã xa rời nàng rất lâu. Mộ Minh Đường cảm thán một lúc, rồi chân thành hỏi Tạ Huyền Thần, nhà chúng ta gần phố thế này, cửa sau rộng mở, không sợ mất đồ sao? Không đâu, Tạ Huyền Thần đáp, cũng cảm thấy thật lạ, ai dám vào vương phủ của ta ăn trộm? Cũng phải, Mộ Minh Đường nghĩ cũng đúng, liền yên tâm, vui vẻ đi dạo phố, vừa ngắm nhìn các quầy hàng ven đường. Mộ Minh Đường vừa hỏi, chàng nói xem, họ sẽ phát hiện chúng ta ra ngoài trong bao lâu? Rất nhanh thôi, bà giữ cửa chỉ cần gặp ai đó, hỏi một câu là biết chúng ta ở đâu. Khi họ đến cửa sau nhìn, chỉ cần không ngốc, sẽ theo ngõ hẻm mà tìm ra đây. Nghe vậy, Mộ Minh Đường hít một hơi, liền kéo tay Tạ Huyền Thần đi nhanh, chạy mau, cẩn thận bị bắt lại. Một chủ quầy bán mặt nạ bên đường nghe câu đó, ngạc nhiên nhìn họ, Câu nói này rất dễ gây hiểu lầm với người ngoài. Mộ Minh Đường ban đầu hơi ngượng, nhưng không hiểu sao lại nhanh trí. Nước mắt lưng tròng nhìn Tạ Huyền Thần. Nhị lang, chúng ta dù có trốn ra, cũng có thể trốn được bao lâu? Chúng ta sau lưng huynh trưởng làm chuyện này, thật sự ổn sao? Chủ quầy nghe xong há hốc miệng, không tin nổi nhìn họ. Tạ Huyền Thần bất ngờ không kịp phản ứng, không hiểu nàng định làm gì, nàng nói gì. Huynh trưởng là người tốt, chúng ta làm thế này không thể lâu dài. Tạ Huyền Thần tức quá hóa cười, chàng vốn đã khó gần, bây giờ cười lạnh càng thêm phần đáng sợ. Không sao, dù sao hắn cũng chết rồi, ai dám cướp nàng với ta, ta sẽ giết kẻ đó. Hắn dưới cửu tuyền biết ta chăm sóc nàng tốt, chắc chắn sẽ yên tâm. Mộ Minh Đường dù có là diễn viên tài năng cũng bị sét đánh không nhẹ. Nàng dùng khăn che mặt, vừa đi vừa đầy đức hạnh đẩy tay Tạ Huyền Thần ra. Chàng đừng như vậy, ta là tẩu tẩu của chàng, chàng không thể đối xử với ta thế này. Chủ quầy mặt nạ há hốc miệng. Mộ Minh Đường và Tạ Huyền Thần đi xa, ông ta còn cố ngóng theo. Khi đã đi xa, Mộ Minh Đường không nhịn nổi, phì cười, nàng càng cười càng không dừng được, cuối cùng cười đến không thể đi nổi. Chủ quầy đó về nhà chắc sẽ kể chuyện này cả tuần. Ta có thể tưởng tượng ra, lòng người đổi thay, đạo đức suy đồi. Nói đến đây nàng lại cười, cười đến chảy nước mắt. Tạ Huyền Thần lại cười mà như không cười, kéo eo Mộ Minh Đường lại. Chúng ta không lâu dài. Tẩu tẩu, cách chương.